Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451: Ta Chính Là Nhất Diệp Chi Thu. 3/10. Tín đồ nhạc đội xuất đạo trận đầu ca nhạc hội. Bất kể là đối với tín đồ nhạc đội bản thân hay là đối với toàn bộ đế quốc làng giải trí mà nói, cũng là một đại sự kiện. Cho đến ngày nay, trời cao biển rộng ở quốc nội đã bán ra 2.000 vạn tấm. Mà tại hải ngoại thị trường cũng là lên đường bão táp đột tiến mà đạt đến 1.200 vạn tấm. Để cho vô số quốc giải trí công ty cùng các ca sĩ một trận ước ao ghen tị. Ở nơi này trong đó, Mỹ Đế 500 vạn tấm, Đông Doanh Tiểu Bang 300 vạn tấm. Hai quốc gia này cộng lại liền cống hiến dòng giã 800 vạn tấm lượng tiêu thụ, trở thành trời cao biển rộng lớn nhất hải ngoại thị trường. Theo Hán ngữ giới âm nhạc sinh ra đến nay, chưa từng có vị nào ca sĩ hoặc là cái nào nhánh dàn nhạc có thể giống Diệp Thu cùng tín đồ nhạc đội như thế, chẳng những chinh phục trong nước dân chúng, còn chinh phục hải ngoại dân chúng. Bởi vậy, trận này ca nhạc hội chẳng những hấp dẫn vô số đế quốc bản thổ tất cả truyền thông lớn đến, còn có vô số đến từ Mỹ Đế, Âu Châu, Đông Doanh Tiểu Bang các nơi mấy trăm tên ký giả cũng đều như ong vỡ tổ mà chạy tới. 4 giờ chiều, làm tín đồ bốn tử đúng lúc xuất hiện ở hiện trường buổi họp báo thì lập tức đưa tới các ký giả tranh nhau chụp hình. Một trận chụp hình đi qua, buổi họp báo chính thức bắt đầu. Buổi họp báo người chủ trì là người đế quốc đều quen thuộc khuôn mặt cũ Dư Thịnh Khánh. Đối với Diệp Thu vậy mà có thể đem Dư Thịnh Khánh mời đến đảm nhiệm người chủ trì đế quốc, các truyền thông ngược lại là cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, ở nơi này một lần giọng hát hay hành trình bên trong, Diệp Thu cùng bốn vị đạo sư thành lập rất sâu hữu nghị. Dư Thịnh Khánh trung thực thực hiện làm một danh chủ trì người chức trách. Trải qua một phen nói chêm chọc cười trò đùa, đem không khí hiện trường thêm nhiệt về sau, hắn liền đem quyền nói chuyện giao trả lại cho Diệp Thu bốn người. Mà khi Diệp Thu cầm ống nói lên nháy mắt, một mảnh đèn flash vang lên lần nữa. Hiện nay, ai cũng dĩ nhiên minh bạch Diệp Thu cùng tín đồ nhạc đội tại Hán ngữ giới âm nhạc địa vị. Lại thêm lần này buổi họp báo ra trận ký giả tất cả đều trải qua tinh sán giải trí công ty cẩn thận tuyển lọc, những cái kia từng cùng Diệp Thu phát sinh qua xung đột, đến nay không có nói xin lỗi mạng lưới truyền thông tất cả đều bị cường ngạnh ngăn ở bên ngoài. Mặc cho đối phương như thế nào kháng nghị, đúng vậy không cho tiến vào, không có những này trộn cứt côn ở đây. Cả chàng buổi họp báo lộ ra trò chuyện vui vẻ. Diệp Thu bốn người cũng là lẫn nhau bảo lấy mấy người tại đại học thời đại bát quái mãnh mẽ liệu, để cho một đám các ký giả truyền thông là nghe được say sưa ngon lành. Trong lòng cũng là trong bụng nở hoa. Đám này ký giả nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Thu bốn người vậy mà lại như thế chủ động. Ngay cả Tào Tam Thuận mặc một bộ nội khố tại lầu ký túc xá nội khắp nơi vọt môn mãnh mẽ liệu đều cho bộc đi ra. Đương nhiên, Tào Tam Thuận cũng không yếu thế chút nào mà bộc quang tam cái huynh đệ mãnh mẽ liệu. Thế là, ở nơi này tín đồ bốn tử tương ái tương sát mà vạch trần bên trong. Đám phóng viên nghe được mặt đỏ lên, cao tương đương chào không ngừng. Trải qua một trận thư giãn thích ý mà vạch trần về sau, đám phóng viên lại hỏi thăm bốn người liên quan tới trời cao biển rộng album lượng tiêu thụ. Sự tình, bốn người nhao nhao bày tỏ bày ra trời cao biển rộng mới có thể có như bây giờ thành tích. Tất cả đều đến từ chúng mê ca hát, yêu thích cùng truyền thông các bạn hỗ trợ tuyên truyền. Ở đây, bốn người cũng là trịnh trọng hướng về ở đây tất cả các ký giả truyền thông bày tỏ lòng trung thành, cảm tạ, đồng thời hy vọng bọn họ có thể cầm phần này cảm tạ thông qua đưa tin mang một tất cả mê ca nhạc. Mà đối với tín đồ bốn tử cảm tạ, hiện trường đám phóng viên cũng là mặt đầy tự đắc, một trận vui vẻ. cái này bốn cái người trẻ tuổi thật đúng là biết làm người a. Không giống có gia hỏa, xảy ra chút thành tích liền tự giác nghiêu bức hống hống. Giống như sở hữu thành tích cũng là chính hắn một người chế tạo ra. Còn công nhiên tại tất cả truyền thông lớn trước mặt đùa giỡn đại bài. Cả hai vừa so sánh, nhất định một cái ở trên thiên, một cái tại đất. Khó trách Lưu Chính Hoan lão sư bọn hắn sẽ đối với bốn cái người trẻ tuổi đánh giá cao như vậy đây. Bất quá, đối với Diệp Thu bốn người như thế cởi mở biểu hiện, đám phóng viên hiển nhiên vẫn chưa đủ. Thế là, một tên ký giả bỗng nhiên nhấc tay đặt câu hỏi. Diệp Thu, hồi trước trên mạng lưới nhiệt truyền cho ngươi đúng vậy bây giờ vang dội thế giới chuyện cổ tích. Tác giả, Nhất Diệp Chi Thu. Xin hỏi ngươi đối cái này mạng lưới đồn đại có ý kiến gì không? Vấn đề này nhấc lên ra. Hiện trường gần ngàn tên ký giả hô thoáng một phát. Tất cả đều ngậm miệng lại. Liễm âm thanh nín thở nhìn về phía trên đài Diệp Thu. Lớn như vậy trong đại sảnh, lặng ngắt như tờ, yên lặng đến giống như một cây mảnh châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được. Trên thực tế, cho tới hôm nay buổi sáng, toàn bộ trên Internet vẫn còn ở nhiệt trò chuyện liên quan tới Diệp Thu cùng Nhất Diệp Chi Thu sự. Tình, hiện tại, cơ hồ tất cả mọi người đã nhận định Diệp Thu chính là Nhất Diệp Chi Thu, mà thiếu sót cũng chỉ là Diệp Thu thừa nhận. Đối mặt tất cả mọi người chú ý ánh mắt, Diệp Thu cười, nhẹ gật đầu, không sai, ta chính là Nhất Diệp Chi Thu. Ngoặc kép, oanh, toàn bộ đại sảnh tại yên lặng 3 giây đồng hồ về sau. Trong nháy mắt nhấc lên một mảnh xôn xao. Oh my god, hắn vậy mà thật sự là Nhất Diệp Chi Thu. Ha ha, ta liền nói là hắn đi. Yêu nghiệt, quả thực là tuyệt thế yêu nghiệt a. Hiện trường tất cả ký giả truyền thông tất cả đều điên cuồng. Ngay cả tinh sán giải trí công ty các công nhân viên cũng đều từng cái gương mặt mộng bước. Bọn hắn biết rõ nhà mình lão bản là một yêu nghiệt. Lại nằm mơ cũng không nghĩ tới, nhà mình lão bản vậy mà yêu nghiệt đến loại tình trạng này. Đây chính là chuyện cổ tích a. Cùng từ khúc sáng tác hoàn toàn đúng vậy hai cái phong mã nghiêu không liên quan lĩnh vực. Kết quả, tại sáng tạo từ soạn nhạc bên trên, hắn trở thành thế giới công nhận giới âm nhạc yêu nghiệt. Mà tại chuyện cổ tích lĩnh vực, thành tích của hắn càng làm cho sở hữu chuyện nhi đồng tác giả ngưỡng vọng. Tuyệt thế yêu nghiệt, đây mới thật sự là đáng mặt tuyệt thế yêu nghiệt a. Diệp Thu, vậy ngài cùng Thu Tuyết yêu truyền thông công ty ông chủ quan hệ phải chăng cũng như trên mạng lưới truyền giống vậy chứ? Diệp Thu, album MV bên trong xuất hiện vị kia nữ nhân vật chính có phải hay không chính như đám dân mạng nói? Chính là Thu Tuyết yêu lão bản, cũng là của ngươi bạn gái. Diệp Thu, ngài cùng Đường Ánh Tuyết quan hệ, Lý Thiên Hậu biết không? Nàng đồng ý không? Diệp Thu, chấm ngoặc kép, đối mặt đám phóng viên ném qua đến từng cái vấn đề. Diệp Thu từ đầu tới cuối duy trì lấy một tia đạm nhiên. Tại một trận làm ồn về sau, hắn đưa hai tay ra, trên không trung lắc lắc, trong chốc lát, toàn bộ đại sảnh lần nữa yên lặng như tờ. Ngượng ngùng, trước đó là bởi vì không muốn Đường Đường chịu đến ngoại giới đã quấy rầy. Cho nên cho tới nay ta đều không có chính diện đáp lại. Chính như mọi người suy đoán vậy, ta cùng Đường Đường đúng là quan hệ nam nữ. Về phần Hiếu Ni, nàng đối với đem Mộng Mộng giao cho Đường Đường tới chiếu cố chuyện này rất yên tâm. Ừ, chính là như vậy. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.